Mã Quân Phó Đô chỉ huy. Triều Tống có một chế độ tàn bạo là thích chữ vào mặt binh lính để đề phòng họ đào ngũ. Khi làm lính, Địch Thanh cũng đã từng bị thích chữ. Hơn 10 năm làm tới đại tướng, trên mặt Địch Thanh vẫn còn lưu những chữ đó. Một lần sau khi triệu kiến Địch Thanh, Tống Thái Tông cho rằng trên mặt đại tướng mà còn thích chữ thì thật là mất thể diện. Liền bảo Địch Thanh về nhà đắp thuốc để xóa bỏ những chữ đó đi. Địch Thanh tâu: Bệ hạ đã không nề hà hạ thần xuất thân hèn kém, căn cứ chiến công mà phong cho hạ thần địa vị như ngày nay, khiến hạ thần rất cảm động. Còn những chữ trên mặt này, hạ thần xin được giữ lại để binh lính nhìn thấy, sẽ biết cần phải phấn đấu vươn lên như thế nào. Tống Nhân Tông nghe trả lời, rất tán thưởng kiến thức của Địch Thanh và càng quý trọng ông. Sau đó, Địch Thanh còn lập nhiều chiến công, được thăng làm khu mật sứ, nắm việc quân sự trong toàn quốc. Từ một tên lính thường thăng tới chức khu mật sứ là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử Triều Tống. Có một số đại thần cho rằng Địch Thanh xuất thân hèn kém, khuyên Nhân Tông không nên cất nhắc ông lên chức vụ cao đến thế. Nhưng lúc này Tống Nhân Tông đang cần trọng dụng tướng tài, không nghe theo những ý kiến đó. Địch Thanh là khu mật sứ, luôn có người cho rằng địa vị đó không tương xứng với xuất thân của ông. Một người tự xưng là dòng dõi Địch Nhân Kiệt, một danh tướng đời Đường, tặng Địch Thanh một bức hình Địch Nhân Kiệt và nói: Ngài chẳng phải là con cháu Địch Công sao? Nên nhận Địch Công làm tổ tiên của mình đi. Địch Thanh khiêm tốn cười đáp: Tôi vốn xuất thân hèn kém, ngẫu nhiên có cơ hội lên được chức vị cao, sao dám nhận rằng là dòng dõi Địch Công? Phạm Trọng Yêm cải cách chính trị. Do Phạm Trọng Yêm giữ nghiêm kỷ luật quân đội và chú ý giảm nhẹ sự đóng góp cho nhân dân vùng biên giới, nên lực lượng phòng thủ của Bắc Tống được tăng cường. Tây Hạ gây chiến với Bắc Tống trong mấy năm, không thu được lợi gì, nên đến năm 1043, Nguyên Hạo phải xưng thần và cầu hòa. Triều Tống đồng ý hàng năm cung cấp cho Tây Hạ một số tiền bạc, vải vóc và trà uống. Từ đó biên giới Tống mới tạm thời được yên ổn. Phạm Trọng Yêm không những là nhà quân sự mà còn là chính trị gia và văn học gia nổi tiếng đời Tống. Ông là người huyện Ngô thuộc Tô Châu, mồ côi cha từ nhỏ. Vì nhà nghèo, người mẹ bất đắc dĩ phải tái giá với một người họ Chu. Phạm Trọng Yêm trưởng thành trong một hoàn cảnh vô cùng gian khổ, thường đọc sách trong một ngôi miếu cổ, ngày không có đủ ba bữa ăn, thường phải ăn cháo. Nhưng ông quyết tâm khắc khổ học tập, thường đọc sách tới khuya, nhiều khi mệt mỏi tới mức không mở được mắt, phải vã nước lạnh vào mặt cho tỉnh để tiếp tục học. Ròng rã nhiều năm gian khổ như vậy, cuối cùng ông trở thành một người rất có học vấn. Ban đầu, Phạm Trọng Yêm làm gián quan trong triều. Vì thấy tể tướng Lã Di Giản lạm dụng chức quyền, đưa người thân quen vào làm quan, bèn mạnh dạn tố cáo với Nhân Tông. Lã Di Giản phản công lại, nói Phạm Trọng Yêm kết giao bè đảng để ly gián quan hệ vua tôi. Tống Nhân Tông tin theo lời Lã Di Giản, liền biếm trích Phạm Trọng Yêm xuống phương Nam. Mãi tới khi chiến tranh với Tây Hạ, Phạm Trọng Yêm lập công lớn, Tống Nhân Tông mới thấy ông đích thực là một nhân tài. Lúc bấy giờ Triều Tống vì nội chính thối nát, lại thêm có chiến tranh với Liêu và Tây Hạ, tiêu phí rất nhiều tiền của, tài chính gặp khó khăn lớn. Tống Nhân Tông bèn điều Phạm Trọng Yêm từ Thiểm Tây về Kinh Thành, phong ông làm phó tể tướng. Phạm Trọng Yêm vừa về tới nơi, Nhân Tông tiếp kiến ngay, yêu cầu thảo ra phương án trị nước. Phạm Trọng Yêm thấy triều đình có quá nhiều mặt thối nát, không thể cải cách ngay một lúc mà phải đi từ từ từng bước. Nhưng vì Nhân Tông liên tục thúc giục, ông liền đề ra 10 hạng mục cải cách, gồm những nội dung chủ yếu sau. 1. Định kỳ sát hải quan lại, căn cứ vào thành tích cai trị mà thăng cấp, giáng cấp. 2. Hạn chế nghiêm ngặt việc con cái các đại thần dựa vào thế cha để ra làm quan. 3. Cải cách chế độ khoa cử. 4. Thận trọng trong việc chọn lựa và đề bạt quan đứng đầu các địa phương. Còn những vấn đề khác như khuyến khích nông trang, giảm nhẹ lao dịch, tăng cường quân bị, giữ nghiêm pháp luật, vân vân. Tống Nhân Tông đang có lòng hăng hái cải cách. Sau khi xem phương án của Phạm Trọng Nghiêm, liền lập tức phê chuẩn và cho thi hành khắp trong nước. Lịch sử gọi phong trào cải cách này là Khánh Lịch Tân Chính. Khánh Lịch là niên hiệu của Tống Nhân Tông từ năm 1041 đến năm 1049. Để thúc đẩy Tân Chính, tức là chính sách mới, Phạm Trọng Nghiêm liền cùng Hàn Kỳ, Phú Bật thẩm tra một số quan chức để cử xuống các lộ, đơn vị hành chính thời Tống, làm chức giám ti, tức quan giám sát. Một hôm, Phạm Trọng Nghiêm ngồi trong dinh duyệt danh sách các giám ti, phát hiện thấy một người xưa nay là kẻ tham lam, làm trái pháp luật, liền cầm bút xóa tên người đó đi, chuẩn bị lấy người khác thay vào. Phú Bật đứng cạnh, thấy thế không nỡ, liền nói với Phạm Trọng Nghiêm: "Phạm công, một nét bút của ngài làm cho cả nhà người ta phải khóc đấy." Phạm Trọng Nghiêm nghiêm túc trả lời: "Nếu không để một nhà phải khóc, thì sẽ làm cho dân cả một bộ phải khóc đấy." Phú Bật nghe trả lời, vụt hiểu ra, càng khâm phục kiến thức và tính cương trực của Phạm Trọng Nghiêm. Tân chính do Phạm Trọng Nghiêm vừa đem ra thi hành đã như chọc vào tổ ong. Tất cả hoàng thân quốc thích, đại thần quyền quý, tham quan ô lại đều la lối om sòm, gieo rắc tin đồn chống lại Tân chính. Những đại thần xưa nay vốn không ưa Phạm Trọng Nghiêm, ngày ngày nói xấu Phạm Trọng Nghiêm với Tống Nhân Tông, nói ông và một số người kết bè đảng, lạm dụng chức quyền. Tống Nhân Tông thấy nhiều người phản đối quá, cũng sinh dao động. Phạm Trọng Nghiêm thấy mình không thể ở lại kinh thành được, liền tự động xin đổi về biên giới Thiểm Tây. Tống Nhân Tông đành phải điều ông đi. Phạm Trọng Nghiêm vừa đi khỏi, Tống Nhân Tông liền hạ lệnh phế bỏ Tân chính. Vì đề xướng cải cách chính trị, Phạm Trọng Nghiêm bị rất nhiều kẻ đả kích. Nhưng ông không vì thế mà nản lòng. Một năm sau, một bạn cũ của ông là Đằng Tông Lượng, làm quan ở Nhạc Châu, trị sở nay ở Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, đứng ra tu tạo lại Nhạc Dương Lầu, một danh thắng ở đó, mời Phạm Trọng Nghiêm viết cho một bài văn kỷ niệm. Phạm Trọng Nghiêm vung bút viết ngay bài Nhạc Dương Lâu Ký. Trong bài văn nổi tiếng đó, Phạm Trọng Nghiêm đề cập đến một người có hoài bão chính trị xa rộng, cần phải có tư tưởng lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Hai câu danh ngôn đó được người đời sau truyền tụng, và Nhạc Dương Lâu cũng nhờ bài văn nổi tiếng đó của Phạm Trọng Nghiêm mà nổi tiếng thêm. Âu Dương Tu cải cách văn phong. Sau khi Phạm Trọng Nghiêm bị gạt bỏ và rời khỏi triều đình, người cộng sự của ông là Phú Bật vì ủng hộ ông bị vu cáo là đồng đảng của Phạm Trọng Nghiêm, bị cách hết quan chức. Hàn Kỳ biện hộ cho Phạm Trọng Nghiêm và Phú Bật cũng bị liên lụy. Lúc đó, một số người khác tuy đồng tình với Phạm Trọng Nghiêm nhưng không dám ra mặt bênh vực ông. Chỉ có gián quan là Âu Dương Tu cả gan dâng sớ lên Tống Nhân Tông nói: "Từ xưa tới nay, kẻ xấu hãm hại người tốt đều vu cáo người tốt là bè đảng, chuyên quyền. Phạm Trọng Nghiêm là nhân tài quan trọng của quốc gia, cớ sao lại bị bãi miễn? Nếu bệ hạ tin theo lời kẻ xấu thì chỉ khiến kẻ xấu đắc ý, quân thù vui mừng." Âu Dương Tu là nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, quê ở Lư Lăng, nay là Vĩnh Phong, tỉnh Giang Tây. Khi ông mới 4 tuổi,